Thần cấp đại ma đầu. Chương 22:22, Vũ Đồ Ngũ Trọng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng chào, Trịnh Thành cũng không quay đầu lại, đứng chắp tay, nói đi, có tin tức gì? Bẩm báo Trịnh chủ quản. Tống Huy lập tức nói, chúng ta tạm thời không có phát hiện mục tiêu, nhưng mà có người bẩm báo, chúng ta trọn vẹn tổn thất 5-6 người, đều là cao thủ cảnh giới Vũ Đồ Tứ Trọng Thiên, bị một đòn toi mạng. Trịnh Thành nhíu nhíu mày, một đòn toi mạng, nói rõ chi tiết ra. Tống Huy suy tư một chút, nói, những người kia chết tại địa phương là ở cao ốc bỏ hoang, hẻm nhỏ vắng vẻ vân vân, bọn họ đều là không kịp chuẩn bị, bị đánh lén, một đấm liền đánh nát trái tim, chấn vỡ phế phủ, có người ngay cả cổ đều bị vặn gãy. Từ điểm đó có thể thấy được, lực chiến đấu của đối phương cực mạnh, kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn độc ác, lại có suy tính. Nhưng là tôi đoán thực lực hắn không cao hơn Vũ Đồ Ngũ Trọng Thiên. Nếu không cũng sẽ không đánh lén. Hắn từ một số dấu vết để lại, lập tức suy đoán ra không ít kết luận. Đúng là như vậy, ta đã nhìn ra, từ sau khi xem vết thương của tên phản đồ bị hắn giết chết. Uy lực công kích rất cường đại, nhưng mà tu vi lại không cao. Cao nhất cũng chỉ là Vũ Đồ Ngũ Trọng Thiên. Con mắt Trịnh Thành lộ ra một tia tinh quang, nhưng mà tên kia kinh nghiệm phong phú, kỹ xảo cận chiến cường đại, ngược lại cũng không thể khinh thường, nhất định phải xuất động cao thủ Vũ Đồ Lục Trọng Thiên mới có thể giải quyết hắn. Nhưng mà công ty cũng cần phòng bị những hắc bang khác đánh lén, bảo vệ tài sản của công ty an toàn, cũng không thể tùy tiện điều động quá nhiều cường giả. Như vậy đi, kêu Trịnh Hoa đi qua, để cho hắn tìm tới địch nhân kia, đem đối phương giết chết ngay tại chỗ. Cái gì? Trịnh Hoa? Tống Huy nghe nói như thế, ánh mắt lấp lóe. Cái này Trịnh Hoa không phải ai khác, chính là con trai ruột của Trịnh Thành. Năm nay gần 18 tuổi, nhưng đã có được tu vi Vũ Đồ Lục Trọng Thiên, được xem là thiên tài trong công ty Hắc Hùng. Tuy còn nhỏ tuổi, đã lăn lộn trong giới xã hội đen, có không ít kinh nghiệm chém giết, có thể nói là cường đại 10 phần. Nhưng mà Trịnh Hoa dù sao cũng là con trai của Trịnh Thành, còn là con trai duy nhất. Nếu như trong quá trình đuổi bắt đối phương xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, hắn chỉ sợ đảm đương không nổi trách nhiệm này. Trịnh chủ quản, chuyện này 10 phần hung hiểm, đối phương lại là dân liều mạng, thủ đoạn độc ác, chỉ sợ không ổn đâu. Ánh mắt Tống Huy lóe lên, không khỏi nhắc nhở. Trịnh Thành khoát khoát tay, không cần lo lắng, chỉ là một người Vũ Đồ Ngũ Trọng Thiên mà thôi, làm sao có thể làm gì được con ta. Dù cho không đánh lại đối phương, cũng có thể chạy trốn. Hơn nữa mấy tháng sau, hắn liền báo danh thi đại học, vẻn vẹn thực lực bây giờ còn có chút ít không an toàn. Ta hy vọng hắn có thể gia tăng thêm một chút kinh nghiệm chiến đấu, như vậy xác suất thi được vào đại học nhất lưu cũng nhiều thêm một chút. Vâng, Trịnh chủ quản, đã nói như vậy rồi. Tống Huy hoàn toàn không có lý do từ chối, lập tức đi xử lý. Ban đêm, tại một nhà kho bỏ hoang trong Hắc Nguyệt Thành, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, Hạ Bình đang trốn ở một gian phòng trong nhà kho bỏ hoang này. Vô cùng bí mật, không ai có thể phát hiện. Vì tránh né truy sát của công ty Hắc Hùng, hắn không ngừng phá vây. Sau đó liền chém giết thêm 5-6 cái nhân vật xã hội đen hung ác, cũng bị một số thương thế. Cuối cùng mới xông ra vòng vây, đi vào nghỉ ngơi tạm thời trong kho hàng này. Qua nhiều lần chiến đấu kịch liệt như vậy, hắn ít nhiều gì cũng cảm thấy mỏi mệt. Mà lại cho đến bây giờ hắn vẫn chưa ăn cơm, đơn giản là đói khổ lạnh lẽo. Không được, tiếp tục như vậy, Hạ Bình ta tất nhiên sẽ chết oan chết uổng. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đám người xã hội đen kia hung ác như thế. Từng người đều là dân liều mạng, dù cho nhìn thấy đồng bọn tử vong, mày cũng không nhăn một cái, ngược lại hung ác đánh tới. Hắn sơ ý một chút, liền bị một tên hung ác chém một đao vào người. Đương nhiên, hắn cũng tung một trường, đem đầu lâu đối phương đập thành phấn vụn, đánh cho hắn thất khiếu chảy máu. Nhưng mà coi là như vậy, hắn cũng bị một số thương thế, lực chiến đấu trên người cũng yếu bớt một ít, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng vẫn phải dùng hoàng kim dược tề. Tấn thăng đến cảnh giới vũ đồ ngũ trọng thiên, ánh mắt Hạ Bình lấp lóe, rốt cuộc hắn hạ quyết tâm, dựa theo thực lực trước mắt của chính mình, tiếp tục như vậy đi xuống đó là một con đường chết. Đùng một cái, hắn mở cái túi ra, lấy ra một thanh hoàng kim dược tề. Hạ Bình không nói hai lời, liền đem bình hoàng kim dược tề này nuốt vào. Lúc này hắn lập tức liền cảm nhận được một cỗ năng lượng giống như dung nham tiến vào thân thể của mình. Sau đó dung nhập vào trong máu, chảy xuôi bên trong vô số mạch máu. Trái tim của hắn thật giống như đánh trống vang lên. Huyết mạch của hắn sôi sục, bắp thịt phồng lên, trong cơ thể giống như có dung nham đang chảy, tựa hồ sắp nổ tung. Quá cuồng bạo, hắn rốt cuộc hiểu ra, vì sao hoàng kim dược tề nhất định phải là người cảnh giới chí ít là vũ đồ thất trọng thiên mới có thể phục dụng. Bởi vì dược lực của nó quá mãnh liệt, người bình thường phục dụng, trong nháy mắt liền sẽ khiến thân thể nổ tung. Chết oan chết uổng, Hạ Bình cảm thấy thanh hoàng kim dược tề này sau khi tiến nhập bên trong cơ thể. Chất lỏng màu vàng óng này, năng lượng cuồng bạo điên cuồng chạy loạn, quá mức cuồng bạo, trái tim, mạch máu, thậm chí trong đầu dường như cũng muốn nổ tung. Thuần dương bất diệt quyết, một tiếng nổ vang lên, hắn lập tức vận chuyển môn tâm pháp này, bày ra tư thế ngũ tâm triều thiên. Chân khí khổng lồ trong cơ thể lưu truyền, lúc này đan điền của hắn dường như hóa thành lò luyện. Lập tức, cỗ năng lượng màu vàng óng đang chạy loạn trong cơ thể này, giống như bị lực lượng thần bí nào đó hấp dẫn, nhao nhao tràn vào bên trong đan điền, sau đó chảy qua lò luyện luyện hóa, tinh luyện, bài trừ tạp chất, đem dược lực cuồng bạo hoàn toàn thanh trừ, chỉ lưu lại năng lượng ôn hòa tinh khiết nhất. Tràn vào bên trong vô số kinh mạch, không hổ là thuần dương bất diệt quyết, thật sự là quá cường đại. Hạ Bình cảm khái, quả nhiên khi vận chuyển chân khí như vậy, những năng lượng cuồng bạo này, giống như chó sói bị thuần phục, trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Thật ra thì điều này cũng là chuyện bình thường. Công pháp đỉnh phong thuần dương bất diệt quyết này, liền năng lượng tinh hoa thái dương cuồng bạo như vậy đều có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Chỉ là hoàng kim dược tề cũng không đáng kể chút nào. Hắn cảm thấy cỗ năng lượng ôn hòa này trào vào thân thể, mỗi cái tế bào trong thân thể dường như đang nhảy cẫng hoan hô, giống như một con thao thiết tham lam, không ngừng hấp thu cỗ năng lượng này, lớn mạnh, tiến hóa. Cũng không biết qua bao lâu, khi cỗ năng lượng này đạt tới cực điểm, một đường kinh mạch trong nháy mắt liền được thông suốt. Lúc này Hạ Bình cảm thấy chân khí trong cơ thể mình cường đại thêm một đoạn. Thậm chí trong nháy mắt này, bắp thịt, kinh mạch, cốt cách, da thịt của hắn đều nhận được cường hóa cực lớn. Nguyên bản vết ngấn của vết thương cũng cấp tốc thu nhỏ lại. Thương thế khôi phục, giống như thuế biến, chân khí khổng lồ chảy xuôi bốn phía bên trong cơ thể hắn. Thật giống như dòng sông dâng trào, rầm rầm rung động. Luồng không khí to lớn xung quanh thân thể hắn chấn động, đem cho bụi bốn phía thanh tẩy không còn. Thành công, thăng cấp đến vũ đồ ngũ trọng thiên. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia tinh quang, nội tâm tuôn ra vô tận vui sướng. Hắn rốt cục thông suốt đầu kinh mạch thứ 5, tấn thăng đến vũ đồ ngũ trọng thiên. Chân khí trong cơ thể so với trước đó cường đại quá nửa. Bịch một cái, hắn nhịn không được đấm tới một đấm. Lúc này không trung sinh ra một cỗ khí bạo, bắp thịt từng tấc rung động, như hổ như gấu, khí kình bắn ra bốn phía, uy lực đáng sợ, một đấm này lực lượng ít nhất đạt tới 3000 cân. Vượt xa Hùng Phách Thiên. Cách chương